Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2070, chương 2065, bị diệt. Dịch Thiên Vân tại ngũ thải thần tộc trong thần miếu gặp qua Thiên Du Nguyên pho tượng. Bởi vì một mực bị lục ma tộc linh hồn giày vò lấy. Bộ dáng có một chút biến hóa. Để hắn nhất thời bán hội nhận không ra hiện tại nhìn kỹ. Phát hiện thật là ngũ thải thần tộc ân nhân. Ngũ thải thần tộc một mực tìm ân nhân. Vậy mà liền tại cái này hang ổ bên trong. Thật là khiến người tuyệt đối không nghĩ tới ngũ thải thần tộc còn tưởng rằng Thiên Du Nguyên rời. Đi nơi này, tiến về khu vực khác. Ai ngờ nói ngay tại phía dưới cùng lục ma tộc chống cự lại không biết tình huống như thế nào. Để lục ma tộc linh hồn xâm lấn đến thể nội Dịch Thiên Vân suy đoán. Có thể là lục ma tộc đại tinh tôn. Tại lúc sắp chết, cùng Thiên Du Nguyên chém giết tại một khối. Dẫn đến thành công xâm lấn tiến đến Thiên Du Nguyên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tình huống lúc đó hẳn là thụ thương loại hình. Nếu không làm sao lại bị xâm lấn thể nội, thật không nghĩ tới. Lớn như vậy lục ma thế giới. Cũng là bị ngươi làm cho long trời lở đất cùng lúc trước Thiên Du Nguyên buồn nôn. Muốn đến chế tài chúng ta lục ma tộc a, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Âm Hạo đại tinh tôn ánh mắt băng lãnh, đưa tay liền hướng Dịch Thiên Vân bên này áp xuống tới bốn phía lực lượng. Cấp tốc dành thời gian tới, ngưng tụ thành mạnh nhất một trưởng đè xuống kinh khủng một trưởng đè xuống. Lập tức để Dịch Thiên Vân không thể thở nổi, cự trưởng đều không áp xuống tới. Trên người sớm đã từng khúc băng liệt, thân thể đúng là có băng liệt tình huống xuất hiện nếu là một trưởng rơi xuống. Dịch Thiên Vân không nói bị chụp chết, khẳng định sẽ bị đập thành trọng thương. Đây chính là đại tinh tôn lực lượng. Dịch Thiên Vân ánh mắt giật mình, hắn vẫn là thật to đánh giá thấp đại tinh tôn lực lượng. Thực tình là một cái bay vọt về chất đại tinh tôn khống chế lực lượng. Càng giống là một cái giai đoạn mới tinh quân đột phá đến tinh tôn. Chênh lệch đều không có lớn như vậy, trốn. Dịch Thiên Vân hiện tại cũng chỉ muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện không gian bốn phía. Đã là bị phong kín hoặc là nói, hắn nửa bước khó đi, bị triệt để chế trụ, trốn đều không cách nào trốn a. Dịch Thiên Vân lộ ra một nụ cười khổ. Cái này thật đúng là điên rồi. Chênh lệch đúng là to lớn như thế. Khi hắn nghĩ đến như thế nào ngăn cản, để thương tổn của chính mình giảm bớt đến thấp nhất lúc trên bầu trời Thiên Du Nguyên thân thể rung. Động một chút, diện mục bắt đầu vặn vẹo. Một lát lúc sau, bàn tay hướng bên cạnh vỗ. Công kích đúng là đánh vạt ra, oanh. Cự trưởng ngươi xuống. Hủy thiên diệt địa cuốn lại năng lượng, đem Dịch Thiên Vân cho đánh bay ra ngoài. Cũng may hắn cấp tốc trên không trung ổn định, đến mức không có chật vật như vậy, trọng điểm là không có thụ thương. Công kích hoàn toàn đánh hụt, nhanh, đi mau, ta ép không được hắn quá lâu thời gian, Thiên Du Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Để hắn mau thoát đi, Dịch Thiên Vân lập tức biết Thiên Du Nguyên. Khẳng định là một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể nếu như không phải đoạt lại quyền khống. Chế, đoán chừng một trưởng này, khẳng định liền sẽ rơi ở trên người hắn. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Nhưng hắn hiện tại không có cách nào hướng phong ấn thông đạo bỏ chạy. Cấm bay còn không có biến mất, Thiên Du Nguyên mặc dù đoạt lại quyền khống chế. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn đoạt lại. Vẫn là không có cách nào tiêu trừ cấm bay pháp tắc, bất quá hắn hiện tại không để ý tới cái gì. Lấy ra truyền tống thần thạch liền biến mất tại nguyên chỗ. Hướng lục ma thế giới mặt khác cái khu vực bay đi, chỉ cần không chính diện cùng Âm Hạo đại tinh tôn. Đối kháng, cái kia là có thể sau một khắc. Hắn truyền tống đến lục ma thế giới một bên khác, cùng phong ấn thông đạo chênh lệch cực xa. Như là thiên địa cách, nhưng hắn vừa khi mới xuất hiện. Một bóng người liền từ bên trên xuất hiện, vung lên bàn tay liền hướng bên này bắt tới. Dịch Thiên Vân muốn chạy trốn cũng không kịp. liền bị trực tiếp bắt ở giữa không trung. Tiểu tử, bản sự cũng không nhỏ, có thể tại địa bàn của ta bên trong tùy ý xuyên toa không gian. Âm Hạo Đại Tinh Tôn lần nữa chiếm cứ chủ điều khiển quyền, đồng thời cấp tốc đuổi kịp Dịch Thiên Vân. Như thế Na Di tốc độ, thực tình không phải Tinh Tôn có khả năng so sánh, thật là đem nơi này xem như địa bàn của mình. Muốn đi đâu, đều là cực kỳ tùy ý. Lần thứ nhất, Dịch Thiên Vân cảm giác mình truyền tống thần thạch kế hoạch chạy trốn mất hiệu lực, trước đó là bị phong ấn bị nhốt, hiện tại không có bị phong ấn. Chạy trốn tốc độ lại là so ra kém đối thủ, khi chủ yếu vẫn là tồn tại ở Âm Hạo Đại Tinh Tôn khống chế trong không gian. Nếu là ở bên ngoài, tùy ý truyền tống đến mặt khác cái khu vực, Âm Hạo Đại Tinh Tôn khẳng định không có cách nào đuổi theo. Đại Tinh Tôn không phải tuyệt đối vô địch, vẫn là có hạn chế, chỉ có thể nắm giữ một mảnh khu vực, mà không phải thật có thể khống chế chỗ có khu vực. Thật nếu có thể khống chế chỗ có khu vực thì còn đến đâu, tuy nói khống chế không được chỗ có khu vực, nhưng có thể một câu định chết một chủng tộc hạn chế tình huống, tỉ như không cách nào đột phá đến tinh quân, lại hoặc là không có cách nào thức tỉnh tinh thần pháp tướng. Cái này chồng lục ma tộc liền là bị định chết rồi, nhưng không có nghĩa là Đại Tinh Tôn thật có thể tuyệt đối định chết lục ma tộc, vẫn có thể thông qua huyết tế thần thụ cưỡng ép để cho mình thức tỉnh tinh thần pháp tướng. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, xem ra Thiên Du nguyên thân thể dãy giụa đến phi thường lợi hại, lập tức lại bị Âm Hạo Đại Tinh Tôn cho đoạt đến trưởng khống quyền. Khó trách trước đó hắn chém giết nhiều như vậy lục ma tộc đều chưa từng xuất hiện, khẳng định là bị Thiên Du nguyên gắt gao đè ép, bởi vì lục ma tộc bị chết quá nhiều. Âm Hạo Đại Tinh Tôn đều tức giận, tại tức giận phía dưới liền là hoàn toàn bộc phát. Thiên Du nguyên nhất thời bán hội còn đúng là không có cách nào hoàn toàn trấn áp, muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, coi là thật ta không dám giết ngươi, chết đi cho ta. Âm Hạo Đại Tinh Tôn trùng điệp bóp, lập tức đem Dịch Thiên Vân cho bóp nát. Bành, Dịch Thiên Vân hóa thành một đống huyết vụ, tiêu tán trên không trung, ngay cả cái không còn sót lại một chút cặn, rốt cục giết chết. Cái này lục ma thế giới tạm thời an toàn. Âm Hạo Đại Tinh Tôn cười ha hà. Chợt tiếu dung vừa thu lại, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Thiên Du Nguyên, ngươi không có khả năng một mực áp chế được ta, sớm muộn ta sẽ phản công đi lên, nắm giữ quyền sở hữu. Ha ha ha, Âm Hạo Đại Tinh Tôn cười lớn một tiếng về sau, rất nhanh cái này bén nhọn thanh âm liền biến mất, thay vào đó là Thiên Du Nguyên bình thường khí tức, hết thảy đều lộ ra 10 phần bình tĩnh. Âm Hạo Đại Tinh Tôn lửa giận biến mất, tự nhiên dễ dàng để Thiên Du Nguyên khống chế về thân thể. Chết! Thiên Du Nguyên nhìn lấy Dịch Thiên Vân bị bóp nát khu vực, thất vọng lắc đầu, thật sự là đáng tiếc, như vậy có thiên phú hài tử cứ thế mà chết đi. Tại hắn thầm than đáng tiếc lúc, đột nhiên trước mặt huyết vụ cấp tốc ngưng tụ, một lần nữa hóa thành một bộ thân thể, một lát lúc sau hoàn toàn khôi phục lại, chính là Dịch Thiên Vân bản nhân. Tiêu hao tinh năng giá trị nhiều lắm, quá thua lỗ. Dịch Thiên Vân mắng liệt liệt trùng sinh trở về, nói để Thiên Du Nguyên không hiểu nhiều lời nói, để Thiên Du Nguyên đều nhìn ngây người. Hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được Dịch Thiên Vân bị tiêu diệt, ngay cả linh hồn đều tiêu tán cái kia một chồng, bây giờ lại là trùng sinh trở về, để hắn đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân có thể trùng sinh trở về. Thật đúng là nhờ có hệ thống tiến hóa, từ đó để cho mình có thể tốn hao nhất định tinh năng giá trị, để cho mình trùng sinh chỉ là tu vi quá cao, tiêu hao đại giới cực cao 2 ức tinh năng giá trị. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.